Chương 111, bạo mạnh hẹn tệ ấy. Mặc dù nói tiểu Mỹ ở kết tinh trong tháp, cũng chính là cái kia nguyên bản tu bên trong bác sĩ nóc nhà kia bên trong xuyên thấu qua trực tiếp truyền hình chứng kiến cả rủ hạ bọn họ thế như trẻ che không ngừng đẩy mạnh. Hơn nữa tiểu Mỹ cũng vô tình khống chế được những kết tinh đó thể đối với cả rủ hạ mấy người bọn họ không ngừng bao vây tiêu trừ. Đáng tiếc là kết tinh thể nhược điểm, cả rủ hạ cũng sớm đã mò thấy. Tiểu Mỹ công kích căn bản là đối với cả rủ hạ bọn họ tạo thành không lớn ảnh hưởng, vẫn là lấy một loại rất nhanh tốc độ không ngừng đi tới. Lúc này mẫu thân của Ashana cổ hai mắt vô thần, chỉ là ngơ ngác cùng tiểu Mỹ. Mụ mụ tiểu Mỹ an tâm nằm hạ nạ cổ ôm ấp hoài bão bên trong, mà hạ nạ cổ thì là vô ý thức đem tiểu Mỹ ôm. Lúc này ẹn tệ ấy nhìn thoáng qua đang ôm nhau tiểu Mỹ cùng hạ nạ cổ. Nhìn thật sâu liếc mắt tiểu Mỹ, sau đó khe khe nói ra, chỉ cần là tiểu Mỹ thích ta đều sẽ vì ngươi đạt được, nếu như tiểu Mỹ không thích. Như vậy tuy là ẹn tệ ấy lời sau cùng còn chưa nói hết, nhưng là từ nó trên mặt để lộ sát khí đến xem, hiển nhiên là động sát y ẹn tệ từ từ lẻn vào mặt đất, nhanh chóng hướng về cả rủ hạ bọn họ chỗ ở địa phương chạy tới. Mà hiện tại cả rủ hạ mấy người còn không biết ẹn tệ ấy đã hướng về bọn họ chạy tới. Thực sự là hạnh khổ các ngươi, đều trở lại đi tổ ổ để còn có quỷ lạ vạ. Cả dù hạ hai cái tay xuất ra tiểu lớn 663 cá sấu mồi cầu cùng quỷ lạ và bộ kỳ bản đem hai bộ kẻ mẩn thu về. Ở ỉn phở mạ vẹ cùng tí lò suy nẻ đại lực đẩy mạnh dưới, cả dù hạ sáu người rất nhanh liền đi tới kết tinh tháp trước đó. Những người khác chứng kiến cả dù hạ đem bộ kẻ mẩn thu hồi đi, cũng sắp chính mình bộ kẻ mẩn thu hồi lại. Bên ngoài bây giờ cũng chỉ còn lại có cả dù hạ ỉn phở mạ vẹ cùng ả sạc trù. Giống đang ở cả dù hạ bọn họ muốn đi vào thời điểm, ẹn tệ ấy đã từ phía trên không ngừng nhảy xuống tới, trong miệng còn bất chợt phát sinh giống giận. Giống như là đang cảnh cáo lấy cả dù hạ bọn họ. Xem, đó là cái gì kỳ thực không cần ác nhắc nhở, bởi ẹn tệ ấy tiếng hô, cả dù hạ mấy người bọn họ đều không khỏi ngẩng đầu nhìn đi tới, mà đúng dịp thấy ẹn tệ không ngừng từ trên lầu xuống phía dưới nhảy. Chính là nó đem mụ mụ bắt đi. Làm Ash xem tinh tường xuống bộ kẻ mẩn nhất thời kích động. Cả dù hạ vội vàng đem Ash ngăn lại, nếu không Ash nhất định sẽ bị con này ẹn tệ ấy nướng. Bất quá cả dù hạ vẫn là an ủi hạ Ash, yên tâm đi, ta cảm giác được hạ nạ cổ tỷ còn tại đằng kia mặt trên, không có sự tình. Có lẽ là có cả dù hạ cam đoan, để Ash thanh tỉnh không ít. Nhân loại, lập tức rời đi nơi này, nếu không ta sẽ không khách khí. Ẹn tệ ấy một điểm sắc mặt tốt cũng không có. Trực tiếp hướng về phía cả rủ hạ mấy người mở miệng khu chủ. Hôn đàn tên, nhanh lên một chút đem ta mụ mụ trả lại cho ta. À, người này bản thân lì hệ nờ la chịu không nổi kích thích người, huống chi còn bị bắt đi mụ mụ. Đó là tiểu Mỹ mụ mụ, nàng sẽ vĩnh viễn cùng ta hầu ở tiểu Mỹ bên người. Ente ấy rất là lạnh lùng nhìn thoáng qua As, sau đó liền không nữa để ý tới hắn, ngược lại là nghiêm túc nhìn chằm chằm cả rủ hạ cùng lộ eo ấy. Dù sao chính giữa đám người kia, ở trong cảm giác có thể đối với nó tạo thành uy hiếp cũng chỉ có hai cái này mà thôi. Còn những người khác, căn bản cũng không đặt ở ẹn tệ trong mắt của. Ghê tởm, nhanh trả lại cho ta. Tiếp chủ thần đợi tuần. À, nhất định là không nhịn được, lập tức đối với cùng với chính mình tốt nhất hợp tác tiệp chủ hô. Tỷ hệ cả tiệp chủ cùng à san ý có thể nói là tâm linh tương thông, à còn chưa hô xong, tiệp chủ thần đợi tuần đã chuẩn bị xong. Trực tiếp một đạo cường lực hoàng sắc điện quang hướng về phía ẹn tệ ấy bổ tới. Hành ẹn tệ khinh thường phì mũi ra một hơi, sau đó miệng rộng khẽ nhếch, một đạo nhạt màu tím hỏa diễm từ trong miệng xì ra. Màu vàng điện lưu cùng tím nhạt hỏa diễm, trên không trung trực tiếp xảy ra va chạm. Phanh một tiếng vang thật lớn, tiệp chủ cùng ẹn tệ công kích xảy ra bạo tạc, bất quá không cùng một dạng là ả tiệp chủ nhưng là toàn lực công kích, nhưng là lại chỉ có thể cùng ẹn tệ thuận miệng công kích ngang hàng. Cả dù hạ chứng kiến Ash còn phải tiếp tục cùng ẹn tệ cứng rắn làm, lập tức tiến lên ngăn cản hắn. Ngươi còn theo chân nó đánh cái gì, ngươi hiện tại điều quan trọng nhất là đưa ngươi mụ mụ, hạ nạ cổ tỷ cấp cứu trở về. Không phải là cùng con này ẹn tệ ấy đối chiến. Nghe xong cả dù hạ lời nói về sau, Ash cũng là bừng tỉnh đại ngộ, thiếu chút nữa thì quên mất tự mình tiến tới ở đây mục đích. Thế nhưng Ash vừa liếc nhìn ẹn tệ ấy, muốn nói nếu như ly khai. Cái kia ẹn tệ còn không phải theo kịp rồi sao, bất quá lúc này bờ dọc lại mở miệng nói ra, không cần lo lắng, nơi đây liền giao cho ta tới. đứng ra bờ dọc có vẻ hết sức tiêu sái, ra đi Onyx. Mặc dù nói bờ dọc không có hoa si thời điểm cực kỳ đáng tin, thế nhưng ở ẹn tệ trước mặt vẫn là hoàn toàn không đáng chú ý lên á Onyx, sử dụng liều mình va chạm. Bờ dọc ngay từ đầu liền hoàn toàn là lối đánh liều mạng. Onyx hung hăng đụng hướng viêm đế, cái kia ẹn tệ trực tiếp thật cao nhảy lên, tránh được Onyx công kích. Sau đó một đạo phun ra hỏa diệm hướng về phía Onyx công kích xuống phía dưới. Giống Onyx bị ẹn tệ phun ra hỏa diễm trực tiếp bị trọng thương, thân thể hơn nửa bên trực tiếp bị ẹn tệ hỏa diễm trực tiếp cho nướng cháy đen, hiển nhiên là bị rất đại thương hại. Không chịu nổi một kích ẹn tệ công kích xong về sau, cực kỳ là khinh thị nói một câu. Sau đó trực tiếp chuẩn hướng về phía trước đi tiếp tục ngăn lại cả rủ hạ bọn họ. Tuy là bờ dốc cực kỳ không nỡ Onyx, thế nhưng bờ dọc cũng sẽ không để nó như vậy thì ly khai. Lên đi rồ quê ý. Bờ dọc lần này kêu lên bổ kẹ mần là rồ quê ý, mặc dù biết không phải là đối thủ của NTA, thế nhưng có thể kéo dài một chút thời gian là một điểm. Buồn chán sau đó NTA một cái hổ phát hướng về rồ quê ý đánh tới. Rồ quê ý tách ra bờ dọc lo lắng hô, căn bản là tìm không được cơ hội tiến công. Rồ quê ý nhanh chóng phía bên phải giật mình. Thế nhưng ẹn tệ ấy động tác so với rổ quê ý càng thêm nhanh chóng, ở sau khi hạ xuống, một cái cầu trưởng hướng về phía rổ quê ý đầu kia tiểu hồ ly thân thể vỗ, trực tiếp đem rổ quê ý vỗ tới kết tinh trên tường, cường đại lực đạo, để rổ quê ý đụng vào kết tinh tường nhất thời hiện đầy vết rách, có thể thấy được cái này ẹn tệ ấy vỗ lực đạo mạnh bao nhiêu, thảo nào bờ dọc rổ quê ý chịu này một kích về sau, trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Ngươi là không phải cho rằng ngăn cản ta thì có thể làm cho bọn họ thuận lợi đi tới tìm được tiểu Mỹ. Lúc này NTA đột nhiên lên tiếng. Lẽ nào không phải sao bờ dọc tuy là nghi hoặc cái này NTA là có mục đích gì, thế nhưng vốn chính là muốn kéo dài thời gian bờ dọc cũng liền theo ý của nó. Người nào nói cho ngươi biết nơi đây chỉ có ta NTA hài hước nói rằng. Đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.